Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425: Giúp ta một việc. Chương 171: Giúp ta một việc vạn hạnh trong bất hạnh. Ngoại trừ Thiết Quyền, bên ngoài người còn lại đều không có đi vào trong nhà. Bởi vậy khi Trương Hằng hô lên tìm công sự che chắn thời điểm, không một mọi người và Lier đều lập tức lui về đầu bậc thang, không có người lại trúng đạn. Trương Hằng bỏ ra nửa giây đánh giá trong phòng tình huống, về sau cũng ngay đầu tiên thối lui đến ngoài phòng. Ngoài cửa sổ ánh mắt không thấy được địa phương, tình thế bây giờ đối bọn hắn trở nên rất bất lợi. Hắc Sào người ở thời điểm này đột nhiên giết tới ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn. Trương Hằng không biết đối diện tay súng bắn tỉa kia có phải là lần trước thời điểm bọn hắn tại Grenoble trượt tuyết trận gặp phải gia hỏa. Cứ việc vòng tay nam sau đó từng hướng Trương Hằng nhắc qua tên kia cự ly xa đánh lén kỹ thuật, bất quá trải qua tô phân chiến tranh tẩy lễ, tại công bằng cạnh tranh tình huống dưới, Trương Hằng còn thật sự không sợ cái gì tay bắn tỉa. Dù là đối phương đã sớm chiếm trước tốt, có lợi địa hình, nhưng mà lần này thời gian vẫn đứng ở Trương Hằng mặt đối lập. Đã tay bắn tỉa đã vào chỗ, như vậy tin tưởng Hắc Sào lực lượng võ trang khác cũng cách sẽ không quá xa. Trương Hằng hiện tại đối mặt khốn cảnh là cho dù hắn có năng lực cũng căn bản cũng không đủ thời gian xử lý đối diện tay bắn tỉa, mà chỉ cần tay bắn tỉa còn sống, hắn cùng không một đám người cũng đừng nghĩ bước ra ngũ kim điếm một bước. Như thế rằng co nữa chỉ có một kết quả, liền là Hắc Sào đại bộ đội triệt để vây quanh tòa này ngũ kim điếm, đem bọn hắn vây chết ở chỗ này. Lier thân thể tại run nhè nhè, nàng vừa mới chính mắt thấy một người sống sờ sờ chết trước mặt mình. Thiết Quyền trong đôi mắt chấn kinh chi sắc để nàng cả đời khó quên. Thật giống như căn bản không tin tưởng mình trong hội đạn đồng dạng. Bất quá nàng lo lắng hơn vẫn là ca ca của mình an nguy. Bởi vậy các cảm xúc hơi ổn định một điểm sau, nàng lập tức hỏi Trương Hằng. Anh ta ở nơi nào? Cũng bị bọn hắn giết chết sao? Không, nếu như Hắc Sào đã toại nguyện giải quyết Edward, vậy bọn hắn liền sẽ không mai phục tại nơi này chờ chúng ta. Trương Hằng nói, hắn vừa rồi bất chấp nguy hiểm nhìn quanh một chút trong phòng hoàn cảnh cũng là vì xác định Edward. Tình trạng, lầu các trên không có đánh nhau cùng phá cửa vết tích. Điều này nói rõ Edward cũng không có bị tập kích. Như vậy hắn biến mất có rất lớn khả năng liền là sớm phát giác được nguy hiểm mình rời đi. Cái này có lẽ có thể tính là giờ phút này hắn lấy được tin tức tốt duy nhất, mang ý nghĩa trò chơi cũng không có như vậy kết thúc. Bất quá không một mọi người và Trương Hằng vận khí lại cũng không quá tốt. Bọn hắn vậy mà không còn sớm không muộn vừa vặn cùng Hắc Sào thanh trừ Edward tiểu đội đối diện đụng vào nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Wando dán tại trên tường khẩn trương nói. Hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Từ vừa rồi phát sinh sự tình đến xem, ta không cảm thấy bọn hắn sẽ tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Philip cười khổ nói. Không một, tất cả mọi người là riêng phần mình lĩnh vực tinh anh, nhưng mà chính diện giao chiến nhưng xưa nay đều không phải bọn hắn cường hạng. Đối mặt một bang cầm súng ác ôn, bọn hắn giờ phút này cũng không có cái gì biện pháp ứng đối. Ngoại trừ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, bên ngoài cũng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Trên thực tế Hắc Sào người đến so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Rất nhanh một cỗ xốp liền dừng ở ngũ kim điếm ngoài cửa. Từ trên xe nhảy xuống 5 cái mang theo khăn trùm đầu người bịt mặt. Không nói hai lời đá một cái bay ra ngoài ngũ kim điếm cửa tiệm. Tay cầm súng tiểu liên vọt vào. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền hưởng thụ trước đó Thiết Quyền đãi ngộ. Trương Hằng bóp cò, liên tiếp điểm giết 3 cái xông nhanh nhất người bịt mặt. Trong đó một cái đã tay giơ lên đem họng súng nhắm ngay tiểu nam hài. Cũng may sau một khắc hắn liền cùng mình hai người đồng bạn cùng một chỗ kết bạn đi địa ngục lữ hành. còn lại hai người hiển nhiên không nghĩ tới trong tiệm còn cất giấu cái hung mãnh như vậy ra hỏa. Thấy tình thế không diệu, tưởng muốn chạy trốn ra Ngũ Kim Điếm. Nhưng là Trương Hằng cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Ở phía sau quả quyết bổ bắn, cũng đem bọn hắn xử lý. Bất thình lình một màn hoàn toàn nhìn ngây người không một đám người. Bọn họ cũng đều biết Trương Hằng thân thủ cực kỳ tốt. Nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà tốt đến loại trình độ này. Lấy một địch năm, còn mang theo một bang vướng víu vậy mà có thể không bị thương chút nào cầm xuống năm huyết. Không một mọi người tại giờ khắc này tập thể xa vào đến tắt tiếng trạng thái bên trong. Thậm chí quên đến hỏi Trương Hằng thương trong tay là nơi nào tới. Quan Đô lại nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt đã không phải là đang đánh giá bơn, mà là tại chiêm ngưỡng Batman. Nhưng mà Trương Hằng bản nhân thần sắc cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Hắn chỉ là giải quyết đợt thứ nhất địch nhân, hơn nữa còn chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghĩ. Thứ bậc hai làn sóng địch nhân đến khẳng định liền sẽ có đề phòng. Không còn là như thế vô não công kích, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Đuôi ngựa nam tại ngắn ngủi thất thần sau rốt cục trở lại tinh thần. Lấy điện thoại cầm tay ra, ta nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm cũng đem chúng ta trên xe gắn thêm trí năng điều khiển công. Năng, có thể viễn trình châm lửa khởi động, cũng có thể đem chiếc xe mở đến nơi này tới. Không, không nên đem xe mở đến nơi này. Phía ngụt địch tay bắn tỉa rất lợi hại. Một khi tiến vào trong tầm nhìn của hắn, cho dù có xe làm yểm hộ hắn cũng có thể xử lý người trong xe. Trương Hằng nói, ai có bản đồ điện tử? Ta, Philip điều ra hướng dẫn. Trương Hằng chỉ vào một chỗ nói, đem xe mở đến nơi này đi. Đây là hai con đường bên ngoài đi. Đuôi ngựa nam kinh ngạc, nhưng chúng ta làm sao vượt qua? Ngươi nói, tại có ô tô làm yểm hộ tình huống dưới chúng ta sẽ còn bị cái kia ẩn tàng tay bắn tỉa xử lý. Trực tiếp nếu như đi ra càng là bia sống đi. Chẳng lẽ nói muốn chúng ta tách ra chạy so vận khí sao? Tách ra chạy không có ý nghĩa. Hắn hoàn toàn có thời gian cùng đạn đem chúng ta toàn bộ xử lý. Trương Hằng dừng một chút, lại nói, một màn kế tiếp có thể sẽ có chút vượt qua các ngươi thưởng thức. Cho nên giúp ta một việc, về sau không nên hỏi vì cái gì, cũng không cần hỏi ta là thế nào làm được. A, Philip bọn người không biết Trương Hằng đang nói cái gì, mà lúc này phía ngoài trên đường phố lại truyền tới cái khác cỗ xe lái tới thanh âm. Hắc xào nhóm người ngựa thứ hai cũng sắp chạy tới, lần này tới hiển nhiên cũng không chỉ có một chiếc xe. Trương Hằng lấy ra một mực mang ở trên người ác niệm chi tường, sau một khắc không một đám người rốt. Cuộc hiểu rõ cái gì gọi là vượt qua thường thức, chỉ gặp Ngũ Kim Điếm tường sau đột nhiên còn không dấu hiệu bắt đầu lưu động lên. Wando còn tưởng rằng ánh mắt của mình ra mau bệnh, dùng sức vuốt vuốt, mà chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm liền thấy kia mặt trên tường mở ra một cánh cửa. Ếch, đoàn người nhóm, các người nhìn thấy ta nhìn thấy đồ vật sao? Hắn quay đầu một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trương Hằng. Cái này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Bất quá câu nói này thốt ra sau, Wando lập tức ý thức được cái gì. Bận bịu lại che miệng nói, a, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Trương Hằng dẫn đầu chui ra cái kia đạo cửa nhỏ. Mọi người theo sát ta, tận lực dán tường, đừng cho tay bắn tỉa phát hiện. Đợi đến hắc xào người xông tới, Ngũ Kim Điếm bên trong đã lại không còn bất luận bóng người nào. Hết chương.